Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, quyết đấu. Cùng lúc đó, tinh thần Diệu Thanh Thiên, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, thời gian Trường Hà các loại dị tượng bị hắn thi triển mà ra. Lấy ra trong thiên địa một đoạn không gian, sinh sinh đem nơi đây diễn hóa thành một cái tiểu thế giới. Tinh huy mông lung, đem Cửu Tiêu Tháp bao phủ vào. Theo ngoại giới, đây chỉ là một tiểu thế giới. Thế nhưng là tại nội bộ nhìn, nó cuồn cuộn vô biên. Hư không tại oanh minh, mảnh tinh vực này tại Cơ Hoàn Vũ trong khống chế. Hắn cùng với chi tướng hợp, lập tức sừng sững ở trong vũ trụ tinh hà. Thần uy cái thế, hắn từng cái lỗ chân lông đều ở phun ra nuốt vào tinh hoa. Vô tận tinh huy thõng xuống, tưới nước tiến trong cơ thể của hắn, tựa như cửu thiên ngân hà thác nước rủ xuống. Trong cơ thể hắn, từng cái khiếu huyệt đều là một hành tinh cổ, cùng trời vũ bên trong đầy sao đối ứng bắt đầu, bộc lộ ra vạn cổ khí tang thương. Vô tận khiếu huyệt đang diễn hóa, đoạt thiên địa chi tạo hóa, diễn hóa vạn vật mới bắt đầu khí cơ. Hắn nói đang vận chuyển, thừa thiên lại địa, bao la muôn vàn, uẩn vũ trụ chi tinh. Hắn diễn hóa bầu trời mênh mang, để bản thân trở thành duy nhất chúa tể. Khi hắn trong thế giới này, vạn vật đều là sâu kiến cùng bụi bặm. Một trưởng rơi xuống, liền muốn long trời lở đất, vạn vật hủy diệt. Ở bên trong tiểu thế giới này, Cơ Hoàn Vũ chiến lực bị phóng đại đến rồi một cái cực hạn. Ở thời điểm này, đủ loại nhân tố đầy đủ, hắn cơ hồ chính là đứng ở thần cấm lĩnh vực. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đại đạo đều ở oanh minh, tại hưởng ứng với hắn, để chiến lực của hắn đạt được tận tình huy sái. Dưới loại tình huống này, cái kia thánh cấp Sơn Tiêu cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Cơ Hoàn Vũ bây giờ chiến lực quá cường đại, không phải thánh nhân, chiến lực lại vững vàng đứng ở trên cấp độ này. Giống, gầm lên giận dữ, Sơn Tiêu bị buộc rơi vào đường cùng. Cuối cùng lựa chọn toàn lực ứng phó, thần nguyên ở trong không nổ tung, chân thân xuất hiện ở cái thế giới này, nó thân thể khô cạn, trong hốc mắt quang mang xanh mơn mởn, phát ra giống giận rung trời. Tiểu bối, ngươi bức ta đến tận đây, bản tọa ngươi nhất định phải nghiền xương thành cho a. Không, ta sẽ không nhường ngươi chết thống khoái như vậy, ta muốn đem thần hồn của ngươi rút ra. Có cửu u ma diễm thiêu đốt ngàn năm, chém gió thì ai mà chả nói được. Cơ Hoàn Vũ buông tay buông chân, công phạt về phía trước, chờ ngươi thắng được, nói những thứ này nữa cũng không muộn. Sơn Tiêu vẫy tay một cái, Cửu Tiêu Tháp đã rơi vào bên trong lòng bàn tay của nó, toát ra vô cùng thần quang. Món này ở bên trong thánh khí có thể xưng số một số hai tồn tại, rốt cục hoàn toàn phát huy ra bất thế của nó uy năng. Tại bỏ ra một ngụm tinh huyết đại giới về sau, Sơn Tiêu cuối cùng từ bên trong thế giới nhỏ này tránh thoát mà ra. Đồng thời quay người hướng về phía triển khai Cơ Hoàn Vũ một vòng mới công kích. Cửu Tiêu Tháp đang chấn động, thần quang chiếu rọi thiên địa, thánh uy giải đầy càn khôn, có từng luồng đại thánh khí cơ tiêu tán mà ra. Này khí, là ngày xưa đại thánh đúc thành, càng là sáp nhập vào hắn một đời đạo quả. Khi bị thôi động tới trình độ nhất định thời điểm, có thể khôi phục ngày xưa bộ phận thần uy. Nơi xa, rất nhiều người đều run rẩy, nhịn không được sợ hãi, khó mà động đậy một chút, giống như là bị một đầu thái cổ hung thú theo dõi. Cơ Hoàn Vũ không hề nhượng bộ chút nào, mặc dù trực diện đại thánh chi uy cũng không e ngại. Khi hắn trong mi tâm hỗn độn châu đang chấn động, thánh đạo pháp tắc lưu truyền, gia trì mang theo, hóa giải đối thủ uy áp. Hắn một thân khí huyết sôi trào, khí thôn sơn hà, tóc đen đầy đầu bay múa, vạch ra quỹ tích của đạo, càng phát ra thần bí khó lường. Một vệt thần quang vọt lên tận trời, phá vỡ bầu trời, phảng phất muốn xuyên vào trong vô ngân tinh không. Hắn như một tôn viễn cổ thần minh một dạng. Lúc này, hắn giơ tay nhấc chân đều tự thành thiên lý, cùng đạo tướng hợp. Hét to một tiếng, liên miên nguy nga sơn phong hóa thành bột mịn, dũng quan thiên hạ, Hắn cánh tay chấn động. Núi này sông đều là hỏng. Trường Hà chảy ngược lên trời. Một quyền đưa ra. Cái này càn khôn giai chiến. Trăng sao mất đi ánh sáng. Hắn bắt đầu cường thế. Tồi khô lạp hủ. Mảnh này đại hoang đều kém chút bị hắn triệt để hủy diệt. San thành bình địa. Muốn lực áp cái này hoang cổ thánh thú. Hai người đụng chạm kịch liệt. Thần lực tác động đến lục hợp bát hoang. Xảy ra lớn sụp đổ. Xé ngọn núi liệt thiên. Tồi khô lạp hủ. Toàn bộ thiên địa đều đang lay động. Nhật nguyệt tinh thần đều muốn rơi rụng xuống. Khủng bố vô biên. Đại chiến đã đến gay cấn. Hai người giết vào đại dã bên trong. Tất cả đều buông tay buông chân. Cũng không có giữ lại. Đạo pháp kinh thiên. Cái kia một tòa lại một tòa đến cao ngàn trượng đại sơn hãy cùng giấy đồng dạng. Tại hai người công kích đến liên tiếp vỡ nát. Ở cái địa phương này. Đá vụn bắn tung trời. Sóng lớn vỗ bờ. Năng lượng hãn hải cuốn lên trời cao. Hai người chiến đến rồi sôi trào. Phảng phất tinh nguyệt đều muốn rung mà rụng xuống. Giết tới khí huyết sôi trào thời điểm. Cơ hoàn vũ phát ra hét dài một tiếng. Tiếng động bát hoang lục hợp. Chư thiên vạn vực đều tựa như bắt đầu lay động. Thiên địa đại đạo rung động ầm ầm. Giờ phút này. Hắn đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hà. Có một loại không gì sánh nổi khổng lồ khí tượng. Cái này thực sự không giống độc thân. Hoàn toàn chính xác giống như là một cái siêu việt thần linh tồn tại. Ông, hắn tiên đài, sáng chói chói mắt, hắn nguyên thần cùng hắn giống như đúc. Ôm viên kia hỗn độn châu bay ra, cùng thiên địa đại đạo hợp nhất. Tại thời khắc này, thời gian giống như là dừng lại. Hư không phảng phất động lại. Hết thảy tất cả đều là yên tĩnh. Chỉ có cơ hoàn vũ nguyên thần cùng hỗn độn châu trở thành duy nhất biến số. Hắn nguyên thần hợp đạo, siêu việt qua không gian trói buộc, mở ra thời gian gông xiềng. Sát na phương hoa, một cái chớp mắt kinh sao sao sao diệu thiên cổ. Không gì không phá, hóa trăm ngàn đòn làm một kích, trực tiếp vỡ nát tất cả ngăn cản. Chí cường pháp tắc kinh hiện thế gian, khủng bố đến rồi cực hạn. Thời gian trường hà, không gian biển cả, hóa thành hỗn độn, tiên quang lưu truyền, đại đạo ù ù. Mênh mông bát ngát, phá diệt tất cả, hỗn độn châu hóa thành một đạo tiên quang, nặng nề đánh tới cửu tiêu tháp phía trên, lập tức để nơi đây xảy ra lớn sụp đổ. Song phương đối cứng bạo phát ra rực rỡ thần mang, rọi sáng ra vĩnh hằng quang huy, không ít người bị ánh sáng lóa mắt đâm mù mắt, các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên, liên tiếp, cũng may tu vi đến rồi bọn hắn cảnh giới cỡ này có thể trong nháy mắt chữa trị. Không cần lo lắng hủy đi hai mắt. Một kích này. Hỗn độn khí bốn phía. Thiên địa đảo ngược. Càn khôn vỡ nát. Thần năng vô tận vô số. Khắp nơi là sáng chói phát sáng. Giống như là cửu thiên tinh hà chút xuống. Mênh mông vô biên. Buông xuống. Nơi đây bị dìm ngập. Ầm, mênh mông thần huy cuồn cuộn. Phô thiên cái địa. Không ngừng mãnh liệt. Song phương đều hứng chịu tới trùng kích. Bị chấn động đến bay ngược mà ra. Vào thời khắc này, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên xuất hiện kinh thiên biến cố. Ông, hư không lay động, thiên địa bị đánh xuyên. Một cỗ mênh mông uy áp mãnh liệt mà đến. Công sát hướng cơ hoàn vũ. Cơ hoàn vũ trong hai mắt lưu chuyển lệ mang. Rốt cục nhịn không được sao, cỗ mênh mông uy áp như bao la mãnh liệt. Đánh xuyên thiên địa, vừa mới xuất hiện. Liền đem phạm vi ngàn dặm mặt đất hoàn toàn san thành bình địa. Giờ phút này, tại này cổ uy thế bao phủ dưới tất cả mọi người tại sợ hãi. Không ai có thể thản nhiên xử chi. Tuyệt đại đa số người đều ngã trên mặt đất. Loại uy thế này quá thịnh. Cơ hồ không có người có thể tiếp nhận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.